Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, Địa Linh Kỳ Quả. Âm quỷ nơi xa xôi, Tần Mặc đợi lắp bắp kinh hãi, cái này phiến âm trầm lá cây cùng âm quỷ nơi xa xôi có quan hệ. Điều này đại biểu lấy thánh kiếm thiên lâu cùng cái này nhất tuyệt vực tồn tại có liên quan. Về đại lục nơi xa xôi sự tình, từ trước chúng thuyết vân vân, ai cũng không rõ ràng lắm nơi xa xôi trong có như thế nào đáng sợ tồn tại. Trên thực tế, chính là bởi vì nơi xa xôi chung tồn tại cường đại sự vật quá nhiều. Rất nhiều đều liên lụy tới cấm kỵ, cũng sinh ra đủ loại đáng sợ truyền thuyết. Gần vài năm nay, đại lục biết rõ nơi xa xôi, tất nhiên là dùng U Hàn Cổ Xuyên cầm đầu. Chỗ đó đã xảy ra quá nhiều phong ba. Trước khi Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ tự xuất hiện tại đâu đó, Tần Mặc đã từng xâm nhập U Hàn Cổ Xuyên, tại đâu đó chịu đựng Hàn tộc thí luyện, cũng đem thư tín truyền lại cho Tiêu phủ. Về phần âm quỷ nơi xa xôi, đại lục biết chi người rất ít, chỉ biết là chỗ đó vô cùng âm trầm, sinh tồn lấy cùng quỷ vật tương quan khủng bố tồn tại. Đối với cổ u đại lục nhân tộc cường giả mà nói, trước nay ít nguyện ý xâm nhập âm quỷ nơi xa xôi, bởi vì chỗ đó thăm dò đến bảo vật, đối với nhân tộc tác dụng cũng không lớn. Tần Mặc thì là giật mình thần, không khỏi nghĩ đến âm cốt trúc lâm, cũng không biết giờ phút này tại âm quỷ nơi xa xôi nơi nào. Cổ u đại lục nơi xa xôi ở bên trong, sinh tồn lấy vô cùng cổ lão thế lực, thậm chí khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Lục đạo cuộc chiến trước cổ lão tồn tại, thanh niên thần hồn nói ra một ít bí mật, vẻn vẹn là lộ ra vụn vặt, tự làm cho lòng người kinh không thôi. Tần Mặc thì là nhớ tới tại Thiên Nhân Hồ trông được đến cảnh tượng. Cái kia phiến cổ trên chiến trường, tự từng thấy quá lớn lục nơi xa xôi treo trên bầu trời tại chiến trường trên không. Đó là nơi xa xôi đích ý chí hiện ra, cùng hắn chung tồn tại cổ lão cường giả cũng không liên hệ. Những cái kia cường giả đối với lục đạo cuộc chiến là tránh chi mà không kịp. Về cái kia phiến viễn cổ chiến trường, thanh niên thần hồn thì là truyền âm cáo chi Tần Mặc. Chứng kiến nơi xa xôi cảnh tượng thực sự không phải là chân thật, mà là bị tổ mệnh ý chí cưỡng chế thu lấy mà đến. Về đại lục nơi xa xôi bên trong đích cổ lão tồn tại, thanh niên thần hồn cũng không nói và quá nhiều, chỉ là cáo chi Dịch Minh Phong bọn người, nếu là liên lụy tới nơi xa xôi bên trong đích cổ lão thế lực, sẽ rất phiền toái. Theo viễn cổ thời đại một mực ngủ say đến bây giờ cổ lão cường giả à, Dịch Minh Phong động dung, hắn tuy trận đạo vô song, nhưng là liên lụy tới như vậy cổ lão tồn tại thì là không có chút nào ứng đối nắm chắc. Làm sao có thể, cho dù lại như thế nào ngủ say, cũng không cách nào từ viễn cổ ngủ say đến bây giờ. Cho dù có cường giả như vậy, chỉ cần xuất thế lập tức sẽ hóa thành mục nát bụi bặm. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, đối với nơi xa xôi bên trong đích cổ lão thế lực, thanh niên thần hồn tuy coi trọng, thực sự rất khinh thường. Xưng như vậy cổ lão thế lực, kỳ thật cùng đại lục lánh đời Thiên Tông đồng dạng, là muốn bảo tồn bản thân. Theo viễn cổ thời đại một mực truyền thừa cho tới hôm nay, như vậy thế lực khuyết thiếu tiến thủ chi tâm. Nếu là ở thiên giới, bổn tọa đã sớm xua quân hợp nhất. Đáng tiếc là ở cổ u đại lục, lại để cho như vậy sâu mọt một mực còn sống đến bây giờ. Thanh niên thần hồn khinh thường nói, sâu mọt. Tần Mặc đợi trong nội tâm khẽ động, truy vấn phía dưới, nhưng lại không chiếm được xác thực đáp án. Thanh niên thần hồn chỉ là cáo chi, không cần quá để ý, có thiên giới chiến hạm nơi tay, cho dù đối mặt nơi xa xôi bên trong đích cổ lão thế lực, cũng chớ làm quá né tránh, trừ phi những này sâu mọt chính thức xuất thế, nếu không không đủ gây sợ. Tin tưởng bọn họ cũng không có như vậy đảm lượng. Thanh niên thần hồn nói ra, Ngân Dừng, Hồ Tam gia đợi thì là có chút lo lắng, cảm thấy không hiểu nguy cơ. Thánh kiếm thiên lâu tại sao lại có như vậy tín vật? Trước đây cùng chín đại quỷ chủ cấu kết, sẽ hay không có âm quỷ nơi xa xôi ở sau lưng quấy phá? Cái này đoạn trong lúc đuổi bắt Tần Mặc từng cái trong thế lực, có một ít lai lịch thần bí, phải chăng có đại lục nơi xa xôi thế lực liên lụy trong đó? Không cần lo lắng, binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, trước đem địch nhân trước mắt giải quyết nói sau. Tần Mặc bình tĩnh nói ra, Dịch Minh Phong âm thầm gật đầu, cái này đồ đệ hoàn toàn lớn lên rồi, có được đại lục tuyệt thế cường giả bách chiến chi tâm. Mấy ngày đến, Băng Diễm Phong càng ngày càng hơn náo nhiệt, không ngừng có người đến bái phỏng. Mặc Ca Nhi, phía sau núi thiết rừng liễu ở bên trong, một tiếng cao vút tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Một cái trắng trắng mập mập người trẻ tuổi lan tới, đúng là hồi lâu không thấy đông đông đông, phu phu, viên cầu đồng dạng đông đông đông lan tới, ôm cổ Tần Mặc, thuận tiện cũng đem sóc tiểu cương, hồ ly đều ôm đi vào. Người mập mạp này, tại sao lại mập nhiều như vậy vòng? Ngân Dừng quái gọi, vùng lấy cái đuôi đem đông đông đông bắn bay đi ra ngoài. Tần Mặc cũng là cảm thấy nín thở, hảo hữu lớn lên thật sự quá mập, so tại Thú Vương Sơn Mạch ly biệt lúc, suốt mập nhất thời nữa khác, căn bản không có như trước khi nói giảm béo. Cái này, Mặc Ca Nhi, ta cũng không biết như thế nào lớn lên. Đông đông đông gượng cười, đang định nói cái gì đó, đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, Hùng Biêu nện bước bước đi đến, sư huynh. Ta tới rồi, Hùng Biêu mở ra hai tay, đúng như một đầu cự gấu, khiến cho Tần Mặc đợi trước mắt tối sầm lại, nhào nhào tránh ra, cái này hắc đại cái khổ người, thế nhưng mà so đông đông đông còn muốn khổng lồ vài vòng. Hôm nay như là một cái tiểu cự nhân, toàn thân khí huyết trầm ngưng như núi, ẩn ẩn có cổ thú vương giả khí độ, xèo, xèo. Sóc tiểu cương nhảy lên, chui vào đông đông đông trong ngực, một cái kính kêu to, rất là thân mật, tại Băng Diễm Phong phía sau núi, sóc cùng béo thiếu niên vô cùng nhất muốn xịn, thường xuyên trong suối nước nóng ngâm trong bồn tắm, như là đồng bọn đồng dạng, đông đông đông, Hùng Biêu trở về, Tần Mặc thật cao hứng, hắn vốn định tại trận tông thành lập trước khi... lại thông chi hai người, hỏi đến gần huống, Tần Mặc mới biết được, tại Hắc Diễm Tai Ương trong lúc, Hùng Biêu cổ thú huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh, lâm vào ngủ say, mãi cho đến không lâu mới thức tỉnh, về phần đông đông đông, thì tại Thú Vương Sơn Mạch ở bên trong, trong lúc vô tình nuốt chửng một khỏa dị quả, mới thoáng cái lớn lên như thế chi béo, tiểu tử. Tham ăn tựu là tham ăn, không muốn cho mình kiếm cớ. Ngân Dừng quát mắng, sẽ đôi béo thiếu niên tiến hành đặc huấn, lại để cho hắn rất nhanh giảm béo, đều nhanh thành một khỏa viên thịt. Ta ở đâu có tham ăn, thật sự là như thế. Đông đông đông quái gọi, vì chính mình ấm ức, Dịch Minh Phong đi vào, nhìn thấy đông đông đông, Hùng Biêu trở về, hắn rất là cao hứng. Đối với cái này hai người trẻ tuổi, hắn một mực rất bảo vệ, đã từng dốc lòng chỉ điểm qua, xem như hắn ký danh đệ tử. Ừ, người cái này béo tiểu tử ăn hết cái gì? Dịch Minh Phong ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra đông đông đông không đúng, hỏi trải qua, đông đông đông ấp úng, mới nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Hắn tại Thú Vương Sơn Mạch một cái che giấu trong huyệt động, phát hiện một gốc cây kỳ đằng, phía trên kết lấy một khỏa nhá nhem quang quầng sáng kỳ quả. Bị hắn nuốt vào, xác thực mà nói, cũng là bởi vì đông đông đông tham ăn, không có chống lại mùi hương hấp dẫn, không chút do dự nuốt xuống. Về sau, béo thiếu niên vốn bắt đầu thon gầy thể trọng, thoáng cái bành trướng, vô luận hắn như thế nào giảm béo, cũng là không có chút nào hiệu quả. Tần Mặc đợi đều rất ngạc nhiên, bọn hắn vừa rồi chỉ nói là cười. Đông đông đông võ đạo tu vi, như thế nào cũng đưa thân truyền thuyết cảnh rồi. Muốn tùy ý cải biến thể trọng, cũng không phải việc khó, nhưng lại không thể tưởng được. Nuốt cái kia khỏa dị quả về sau, đúng là liền cải biến thể trọng cũng không cách nào làm được. Đó là địa linh quả a. Thanh niên thần hồn thanh âm vang lên, cáo chi Tần Mặc, cái kia khỏa dị quả khả năng lai lịch, bằng vào địa mạch chi khí tưới tiêu, hấp thu thiên địa chi khí tạo ra trái cây, gần như thông linh, cố được xưng là địa linh quả. Đây là một loại thần quả, đối với võ giả, trận đạo sư đều có lớn lao ích lợi, bởi vì nuốt về sau, đối với địa mạch chi khí thân hòa độ hội gia tăng thật lớn. Đông đông đông hội trưởng như vậy béo, cũng là bởi vì thân thể phát sinh biến hóa, hấp thu quá nhiều địa mạch chi khí, nhưng lại không cách nào trước tiên luyện hóa mất. Các người cái này nhất mạch cơ duyên quả thực không tệ. Trận tông xem ra có thể dài lâu phát triển xuống dưới. Thanh niên thần hồn làm ra như vậy bình luận, biết được địa linh quả hiệu dụng, Dịch Minh Phong cũng rất kinh hỉ. Trận tông tuy là sắp thành lập, nhưng là chính thức tinh thông trận đạo môn nhân quá ít. Đông đông đông thể chất phát sinh biến hóa, ít nhất có thể được chuyện hắn mấy thành y bát. Vì vậy, mặc kệ đông đông đông có nguyện ý hay không, vừa phản hồi băng diễm phong, cùng hảo hữu đám bọn họ chúc mừng kế hoạch là ngâm nước nóng rồi. Bị sách đến phía sau núi, tiếp nhận dịch sư đặc huấn đi, mà Tần Mặc thì là có, khác việc mà, hắn. Thanh Liên Sơn sứ giả đã đến, hắn muốn đi đón đãi, người này sứ giả là Thanh Liên Sơn chủ núi trưởng lão. Đã mang đến Thanh Liên Sơn chủ tự tay viết thư hàm. Truyền lại đến một cái phi thường tin tức kinh người, Bắc vực một cái nhị phẩm thế lực, đúng là ăn gia âm thầm thành lập tông môn, hắn thực lực chân chánh tiếp cận chuẩn nhất phẩm tông môn. Có ăn gia mấy vị lão quái vật trấn thủ, tin tức này rất kinh người, nếu không có xuất từ Thanh Liên Sơn chủ tự tay viết thư, Tần Mặc đều hoài nghi, muốn cẩn thận xác nhận một chút. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-nối-dai-nối-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.